Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, ra ngoài đi lại. Thời gian tại tĩnh mịch tinh hải bên trong lặng yên mất đi. Trong thời gian này, Illusive Man Lomu cùng Giang Nha bọn người đang vì riêng phần mình kế hoạch bận rộn Bắc Ngân Hà bên trong. Theo Big Hit Star từng bước một dựa theo cố định đường thuyền thôn phệ hết dọc theo đường cao cấp tinh cầu, đương nhiên cản đường cấp thấp tinh cầu nó cũng không có người nào buông tha. Dần dần, kim loại tinh cầu nội bộ tích lũy năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc một ngày nào đó, năng lượng tích lũy đến trình độ nhất định về sau, Lomu có thể áp dụng hắn cứu cực kim loại cải tạo thể kế hoạch. Bắc Kaiô Tinh, Bắc Ngân Hà, người quản lý Bắc Kaiô lúc này đã hoảng hồn. Nhìn thấy từng khỏa tinh cầu bị vô tình thôn phệ, Bắc Kaiô gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không ngừng tại nguyên chỗ đảo quanh. Hắn muốn liên hệ Mục Dương, thế nhưng là lúc này Mục Dương cũng không tại trên địa cầu. Hắn căn bản không liên lạc được. Hỏng bét hỏng bét, cái kia Big Hit Star đã bị Lomu khống chế. Ta căn bản không ngăn cản được a. Cái này nên làm cái gì? Bắc Kaiô hai tay ôm đầu, đã vô kế khả thi, muốn cắt cử cường đại chiến sĩ tiến đến ngăn cản đi. Dưới tay lại không có người thích hợp. Dài Kaiô nói đem thanh trước nhiệm vụ giao cho bọn hắn mấy cái Kaiô. Thiên quốc chắc chắn sẽ không nhúng tay. Hiện tại thụ hại chỉ có hắn Bắc Ngân Hà. Mặt khác mấy vị Kaiô khẳng định cũng sẽ không mạo hiểm phái người. Đều do thiên quốc võ đạo hội thời điểm chính mình đem lời nói qua. Cái gì Bắc Ngân Hà từ đây không lo á? Nhìn chính mình trương này miệng quạ đen, Bắc Kaiô hận không thể phiến chính mình hai bàn tay. Lúc ấy chính mình làm sao lại đắc ý như vậy? Như vậy tung bay đâu? Báo ứng này tới cũng quá nhanh. Lúc này Mục Dương đi đâu đi? Nếu như có thể tìm tới hắn liền tốt. Quét nhìn một lần địa cầu vị trí, Mục Dương cũng không ở phía trên. Nếu như có thể đạt được Mục Dương viện trợ, mời hắn xuất thủ, mình bây giờ cũng không cần gấp đến độ giống như chảo nóng bên trong con kiến. Bắc Kaiô không biết, hắn sở dĩ không liên lạc được Mục Dương, chỉ là bởi vì Mục Dương hiện tại căn bản không ở thứ bảy vũ trụ không gian vũ trụ bên trong. Ước xeo uôn, hai đạo điện quang trong hư không không ngừng va chạm, xoay quanh. Mỗi lần kịch liệt va chạm sau hai đạo điện quang liền hối hả kéo ra một khoảng cách. Không đầy một lát lại lần nữa đụng vào nhau, như là hai đạo dây lụa trên không trung không đoạn giao hội, đan ra một màn xinh đẹp hoa văn đồ án. Lúc này, Meria cùng Meli đều duy trì mắt vàng trạng thái, màu xanh nhạt khí diễm vờn quanh tại trên thân hai người. Thoáng dừng lại một lát, hai người đột nhiên hướng phía đối phương công kích, hai đạo chớp lóe dây dưa xoắn ốp lên cao, không ngừng phát sinh va chạm, bạo liệt ra đáng sợ năng lượng, sau đó lại đột nhiên đồng thời hướng xuống đất lao xuống. Phanh, tới gần mặt đất lúc, hai đầu quang mang lấy 90 độ rẽ ngoặt, kề sát mặt đất cùng nhau cách, kịch liệt trùng kích trên mặt đất mở ra hai đạo tĩnh mịch khe về sau. Chỉ thấy điện quang lóe lên, hai người lại lần nữa đi vòng vèo, ầm ầm, trung ương hở ra một cái to lớn trong suốt bán cầu. Ngắn ngủi ở giữa không trung đình trệ, Meria cùng Meli ngắm nhìn đối phương, bởi vì song phương tâm linh tương thông, lẫn nhau đã sớm dự liệu được đối phương động tác kế tiếp. Cho nên chiến đấu phá lệ rằng co, chiến đấu lần nữa kéo dài thời gian rất lâu. Thẳng đến hai người thể lực đều tiêu hao đến không sai biệt lắm lúc, Meria cùng Meli mới đồng thời rời khỏi mắt vàng trạng thái. Nhỏ bước thở hào hển, tỷ tỷ, các ngươi uống trà, April cho các nàng bưng tới nước trà. Cảm ơn, Meria trực tiếp thoải mái mà nằm tại trên ghế trúc, tiếp nhận April đưa tới trà, uống một hớp lớn. hai cái chân trực tiếp vểnh đến đối diện trên bàn trà. Lay động nàng cái kia trắng bóng cặp đùi đẹp, muốn đánh nhau thời điểm, thống thống khoái khoái đánh nhau, mệt mỏi còn có người chiếu cố. Cuộc sống như vậy, thật sự là quá hưởng thụ. Amy của ngươi Android nghiên cứu đến thế nào? Melly ngồi tại bên cạnh, hỏi thăm April nghiên cứu tình huống. April nói, nghiên cứu tình huống coi như thuận lợi, trở lại thu hoạch được một tay số liệu. Ta đã cảm thấy không sai biệt lắm có thể tiến hành nhân thể cải tạo. Cẩn thận một chút, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị sau lại bắt đầu. Maria đặt chén trà xuống, một mặt chân thành nói, liên quan tới April đang tiến hành kế hoạch, mấy người đều hết sức rõ ràng, nhưng là Android cải tạo không phải trò đùa, không nghĩ qua là xảy ra đại vấn đề. April cười nói, ta minh bạch, cho nên ta chuẩn bị lại tiến hành một lần thí nghiệm. Sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Hơn nữa nơi này là Kaka tư nhân không gian. Coi như thật xảy ra vấn đề, Kaka cũng có biện pháp đem ta cứu trở về. Maria cùng Melly gặp April có tính toán của mình, liền gật gật đầu không nói thêm lời. Đinh đinh đang đang. Phong linh tại ấm áp trong gió mát phát ra thanh thúy thanh vang. Đây là một gian chất gỗ lầu nhỏ, tọa lạc tại một mảnh sinh thái tốt đẹp trong rừng rậm bao la. Lầu nhỏ dựa vào núi, ở cạnh sông, không khí trong lành, thích hợp nhất điều dưỡng thân thể. Makiaki cùng Emilia sau khi sinh, Maria cùng Melly liền gấp rút khôi phục lực lượng của mình. Dùng thời gian mấy tháng mới khôi phục lúc đầu trạng thái đỉnh phong. Đằng sau vì cho hai đứa bé cung cấp tốt hơn sinh trưởng hoàn cảnh, Mục Dương quả quyết mang theo người một nhà chuyển vào Excelsior. Cái này ở một tái chính là một năm. Đương nhiên đây là Excelsior nội bộ thời gian. Trên thực tế Mục Dương phát hiện, nếu là hắn giảm xuống Excelsior cùng ngoại bộ chênh lệch thời gian, nhất là đạt tới đồng bộ lúc, hoàn cảnh đối với thân thể uẩn dưỡng tựa hồ có càng thêm tốt đẹp hiệu quả. Ở trong đó nguyên do, Mục Dương phỏng đoán đại khái là cùng khống chế lớn tỷ lệ tốc độ thời gian trôi qua cần thiết năng lượng có quan hệ, trình độ nào đó thời gian quy tắc cải biến cũng là đang tiêu hao lấy Excelsior nội bộ năng lượng. Nếu như đem bộ phận này năng lượng dùng cho phân tán tại thế giới bên trong, cục bộ năng lượng mật độ hẳn là có tăng lên. Điểm này hắn để April chắc định quá. Xác thực như thế, cao năng lượng mật độ trạng thái, hiển nhiên càng lợi cho tu luyện. Đương nhiên, một người không có khả năng chiếm hết tất cả phân tán tại thế giới bên trong năng lượng. Cho nên luận tổng thể hiệu quả mà nói, hiển nhiên vẫn là dấn thân vào lớn tỷ lệ tốc độ thời gian trôi qua bên trong lấy tháng năm dài đằng đẵng đến tu hành, thu hoạch càng nhiều. Bất quá cứ như vậy động một tí mấy năm, vài chục năm, khá là khô khan cùng không thú vị là được. Mà Mục Dương hiển nhiên đã qua loại kia vô cùng cần thiết tăng lên chính mình sức chiến đấu thời kỳ. Cho nên đến tột cùng là lựa chọn thời gian vẫn là lựa chọn hiệu suất, có thể xem cụ thể nhu cầu mà định ra. Đoạn thời kỳ này bọn hắn là không để ý đến chuyện bên ngoài, trải qua chính mình tiểu sinh hoạt, cho nên đối với chuyện xảy ra bên ngoài, Mục Dương bọn hắn cái gì cũng không biết. Lúc này, Mục Dương liền tại lầu các rộng rãi chỗ ngồi im. Tại hắn một bên có một cái đổ đầy màu xanh nhạt chất lỏng bồi dưỡng khoang thuyền. Hai cái nho nhỏ trẻ nhỏ nhắm mắt lại, bên trong miệng lộc cộc bốc lên bọt khí. Makiaki cùng Emilia không ngừng hấp thu bồi dưỡng trong khoang thuyền dinh dưỡng. Những thứ này chất dinh dưỡng tất cả đều tiến vào bọn hắn trong tế bào, đã vì bọn hắn tích lũy xuống cực mạnh nội tình. Lộc cộc, hai đứa bé đồng thời mở to mắt, khí tức kinh khủng từ trên người bọn họ phóng xuất ra. Bồi dưỡng khoang thuyền thủy tinh cường lực mặt ngoài răng rắc xuất hiện vết rạn. Bịch một tiếng, pha lê nổ tung, màu xanh nhạt chất lỏng bốn phía chảy xuống, mà Makiaki cùng Emilia thì lơ lửng tung bay ở giữa không trung. Trông thấy Mục Dương về sau, bọn hắn vũ động tay bổ nhào qua. Hì hì, Mục Dương đem hai đứa bé ôm lấy. Makiaki cùng Emilia tại trong ngực của hắn giãy giụa lấy chơi đùa. Ca ca, để cho ta ôm một cái. April từ Mục Dương trong ngực tiếp nhận muội muội Emilia. Cẩn thận dỗ dành, mụ mụ. Trong ngực Emilia ngoẹo đầu bổ nhào vào April ngực. Đầu không ngừng cọ sát April bộ ngực. April nhấc lên Emilia, gọi ta Amy mụ mụ. Mụ mụ, Emilia cái hiểu cái không? Vui sướng kêu, đứa nhỏ này giống như ta. Cũng thích người ngực lớn bộ. Maria đi tới, nhẹ nhàng thổi mạnh Emilia khuôn mặt. April tức giận trợn nhìn Maria liếc mắt. Tỷ tỷ ngươi đừng đem nhỏ Emilia nói đến giống như ngươi. Ta trước kia không biết, ngươi lại là như thế dơ người. Cùng giường về sau, Maria trước kia dựng nên hình tượng liền triệt để đổ sụp. April lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình trong suy nghĩ tràn ngập uy nghiêm Maria tỷ tỷ lại là cái triệt để dơ nữ. Nàng không chỉ có bá chiếm ca ca, thế mà ngay cả mình tiện nghi đều muốn chiếm. April thậm chí dưới đáy lòng đau khổ, Maria sở dĩ sẽ hảo tâm như vậy thành toàn mình cùng ca ca. Nói không chừng cũng là bởi vì chơi chán giữa nam nữ trò chơi. Muốn đổi điểm càng thêm kích thích. Maria lý trực khí tráng nói, giờ làm sao vậy, thực sắc tính dã, nhân chi bản tính, Mục Dương nói, cho nên ngươi liền chỉ biết ăn cơm cùng làm dơ dơ sự tình. Maria ngại ngùng nói, kỳ thật còn có chiến đấu, Mục Dương, ngoặc kép, mụ mụ, ôm, nhỏ Makiaki nháy mắt, hướng phía Maria vẫy tay. Maria lập tức khôi phục làm mẫu thân đoan trang, cẩn thận tiếp nhận Makiaki, đem hắn ôm vào trong ngực che chở. Một bên Meli cười nói, nhỏ Makiaki khuôn mặt cùng Emilia lớn lên thật giống, làm một nam hài tử, có thể hay không quá nhu mỹ. Mục Dương liếc mắt nhìn, quả nhiên thật đúng là, cười nói, nam sinh nữ tướng. Xinh đẹp một điểm không có gì không tốt. Vốn là vậy huynh muội, mẫu thân của hai người lại là tỷ muội song sinh, khi còn bé lớn lên giống cũng là rất tự nhiên. Hơn nữa nam hài nữ hài tại không có phát dục trước, xác thực nhìn không ra khác nhau lớn bao nhiêu. Tương lai khẳng định sẽ từ từ biến thành khác biệt. Đúng rồi, Makiaki cùng Emilia bồi dưỡng kỳ đều kết thúc, chúng ta có phải hay không cần phải ra ngoài đi một chút? Meli hỏi. Đúng vậy a, Cavino một nhóm người còn tại Bắc Ngân Hà bên trong yên lặng phát triển thế lực. Bà Doc bọn hắn cũng đã đi qua chiến đấu. Chúng ta một mực đợi tại địa cầu hoặc là gia tốc không gian bên trong cũng không có cái gì ý tứ. Nếu không đi qua nhìn một chút, thực lực có tăng lên. Meli lại bắt đầu cảm giác được ngứa tay. Chờ mong có thể đại triển thân thủ cơ hội, Meli nói, coi như là du ngoạn. Mục Dương trầm ngâm một lát, gật đầu đồng ý, có thể, vậy liền thuận tiện đi qua nhìn một cái tình huống bên kia. Cavino bọn hắn là lúc trước tại tiêu, diệt Cun Lơ đằng sau thu nạp một đoàn người ngoài hành tinh. Bây giờ phụng Mục Dương chỉ lệnh tại Bắc Ngân Hà khai thác thế lực. Thân là người Saiyan Bardock là trời sinh chiến sĩ, tự nhiên không có khả năng rảnh rỗi tại trên địa cầu. Cho nên trước đây không lâu đã mang theo Raditz tiến đến lịch luyện. Mục Dương nghĩ đến chính mình cũng hẳn là ra ngoài đi vòng một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.